Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 194, sợ dọa nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt dịu dàng của Thọ An trưởng công chúa lúc này đã có chút sắc bén. Thanh Dương quận chúa hai tay vịn cánh tay Thọ An trưởng công chúa. Mẹ con hai người không muốn kinh động bách tính, sớm liền xuống xe ngựa, đi tới. Mẫu thân, cữu cữu đây là. Thanh Dương quận chúa nhìn Thọ An trưởng công chúa. Mấy ngày nay cựu cữu con đều ở lại thị trấn nho nhỏ huyện Giang Ninh này, còn có thể vì cái gì? Thọ An trưởng công chúa thở dài một tiếng, chỉ còn lại bất đắc dĩ. Thanh Dương quận chúa cẩn thận đánh giá tiểu cô nương được cựu cữu đối xử ôn nhu một phen. Khoan hãy nói, mẫu thân a, cô nương kia tướng mạo không thể so với kinh thành những quý nữ kia. Và lại nhìn nàng hào phóng đoan trang, cựu cữu rõ ràng thân cận với nàng. Nàng vẫn cách cữu cữu vài bước, có thể thấy được rất là chi lễ. Thoạt nhìn cũng không giống cô nương xuất thân nông thôn. Thanh Dương quận chúa nghiêm túc đánh giá. Trưởng công chúa Thọ An lại hừ một tiếng. Cữu cữu của ngươi, bộ mặt lạnh lùng của hắn, chính là ở kinh thành lại có cô nương nào nguyện ý thân cận hắn đây. Ý ở ngoài lời, Mộc Cầm giữ khoảng cách với Triệu Cảnh Giật là chuyện bình thường. Thanh Dương quận chúa thì khẽ cười ra tiếng. Nghiêng đầu nhìn mẫu thân nhà mình cười nói. Mẫu thân nói cũng đúng, như vậy xem ra, vẫn là kinh thành những kia quy nữ thật không có ánh mắt. Âm thanh, Thọ An trưởng công chúa bị nữ nhi nói như vậy, cũng. Phốc suy, một tiếng cười khẽ ra, đều là những quy nữ kia không có mắt nhìn, cữu cữu của ngươi thật là một người tốt. Thanh Dương quận chúa gật đầu lia lịa, lập tức dịu dàng dặn dò mẫu thân công chúa nhà mình. Mẫu thân lát nữa gặp Mộc cô nương kia, ngàn vạn lần không được dọa người ta. Thọ An trưởng công chúa nghe nói cười lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nữ nhi một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn, quỷ thinh nghịch nhà ngươi không uổng công ngươi cữu cữu thương ngươi. Yên tâm đi, cho dù như thế nào, mẫu thân ngươi dám ở trước mặt hắn cho tiểu cô nương người ta sắc mặt không tốt sao? Thanh Dương quận chúa làm nũng nói, cho dù không làm mặt cữu cữu. Ngài cũng không thể cho tiểu cô nương người ta sắc mặt xấu. Vạn nhất, được rồi, mẫu thân biết rồi. Thọ An trưởng công chúa vỗ tay nữ nhi, mang theo nàng đi về phía trước. Chúng ta đi qua gặp cữu cữu ngươi trước đi. Trưởng công chúa Thọ An vừa dứt lời, Triệu Cảnh Giật dường như có cảm giác, liền nhìn về phía mẹ con các nàng. Nhìn thấy mẹ con các nàng đi tới, Triệu Cảnh Giật khẽ nhíu mày. Các nàng tới đây không có thông báo cho hắn. Triệu Cảnh Giật không muốn để cho tỷ tỷ sớm như vậy cùng tiểu cô nương gặp nhau. Thừa dịp mấy dân đói đến đòi cháo, tiểu cô nương vội vàng phát cháo. Hắn hướng Thọ An trưởng công chúa nháy mắt một cái. Thọ An trưởng công chúa sắc mặt cứng đờ. Thanh Dương quận chúa cũng ngây ngẩn cả người. Nương, mẫu thân, cữu cữu ý tứ là không cho chúng ta đi qua. Thọ An trưởng công chúa bị lời của nàng kéo trở về thần. Lập tức bất đắc dĩ cười. Cữu cữu con. Đây là sợ mẫu thân con làm ra chuyện gì không tốt với Mộc cô nương. Thanh Dương quận chúa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. Cữu cữu một bó lớn tuổi, nguyện ý che chở một tiểu cô nương như vậy, mẫu thân không phải nên cao hứng sao? Trưởng công chúa Thọ An lắc đầu thở dài. Hạnh phúc là hạnh phúc, nếu như trước kia, hoàng ngoại tổ phụ ngươi đối với cữu cữu của ngươi vẫn không để ý, vậy còn dễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, hoàng ngoại tổ phụ ngươi rất tin tưởng cữu cữu của ngươi. Ngoại tổ mẫu con cũng gửi thư nói, hoàng ngoại tổ phụ con đã bắt đầu hỏi đến hôn sự cữu cữu con, sao lại nhất định vào lúc này chứ? Thanh Dương quận chúa rốt cuộc còn trẻ, đối với nhà mình công chúa mẫu thân lo lắng lơ đễnh, cười nói. Cữu cữu hôn sự, thế nào cũng phải xem tâm ý của cữu cữu a, lại nói. Nữ nhi nhìn cữu cữu nếu là cưới một vị hắn thích, xuất thân thấp một chút nữ tử làm hoàng phi đó là không còn gì tốt hơn đâu. Dù sao cữu cữu hắn đối với vị trí kia không có hứng thú. Hoàng ngoại tổ phụ tuổi càng lớn, lòng nghi kỵ càng nặng. Mẫu thân ngài đừng nhúng tay vào hôn sự của cữu cữu. Thọ An trưởng công chúa nghe vậy cũng ngẩn ra. Nếu không phải nữ nhi nhắc nhở, nàng thiếu chút nữa đã không nghĩ tới một mặt này. Cuối cùng, Triệu Cảnh Giật là Thọ An trưởng công chúa mẫu đi trà lâu trên trấn gặp. Mấy ngày nay thị trấn không khôi phục nhiều lắm, một số thương gia cũng lục tục khai trương. Triệu Cảnh Giật gọi trà ngon nhất Nhã Gian, trên trấn này không thể so sánh, ủy khuất trưởng tỷ tỷ cùng Thanh Dương. Triệu Cảnh Giật một bên châm trà cho hai mẹ con, một bên nhận lỗi. Cũng chỉ là để ý thân nhân trước mặt, Sở Vương Điện Hạ lạnh như băng mới có thể ôn hòa như thế mà thôi. Thọ An Trường công chúa trêu ghẹo hắn nói, như thế nào, tỷ tỷ ta cùng cháu gái ngươi đều đã đến gần tòa nhà ngươi đặt mua, ngươi cũng không mời chúng ta đi vào nhìn xem. Triệu Cảnh Giật dương môi cười, cũng không giải thích. Thọ An Trường công chúa nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng thở dài. Từ nhỏ đã như vậy, chuyện gì cũng để ở trong lòng, không muốn nói với người khác. Ta là tỷ tỷ ruột thịt của ngươi, cũng không muốn nói với tỷ tỷ. Triệu Cảnh Giật liền nói, sợ dọa nàng, và lại, lúc trước đã nói với tỷ tỷ, cũng nhờ tỷ tỷ chăm sóc một chút, tỷ tỷ sao còn không tin. Thọ An Trường công chúa sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Thôi mà thôi, ngươi nếu là thật để ý, kinh thành bên kia ngươi cần phải hảo hảo chu tính. Triệu Cảnh Giật chỉ nói hai chữ, yên tâm, tỷ tỷ nếu lúc này mang theo Thanh Dương tới bên ta, chắc là những nơi khác nạn đói đều giảm bớt. Thọ An Trường công chúa gật đầu, huyện Giang Ninh lớn nhất, dân số đông nhất, nạn đói càng nghiêm trọng, cũng may có ngươi ở đây trông coi, nếu không sẽ loạn thêm một trận. Nếu không có cầm số tiền lớn kia từ Tây vực bên kia mua lương thực vận chuyển tới, hậu quả kế tiếp không thể tưởng tượng nổi a. Cảnh Giật, bạc ngươi mua lương thực, tỷ tỷ trong lòng nhớ kỹ, chờ tương lai khôi phục lại, tỷ tỷ nhất định trả lại ngươi. Triệu Cảnh Giật khoát khoát tay, tỷ đệ ruột thịt đồng bào ta và ngươi, không cần phải nói. Thân huynh đệ minh tính sổ, Cảnh Giật ngươi không thể như vậy, liền theo ý tỷ tỷ nói đi. Thanh Dương quận chúa ở một bên nghe cũng phụ họa, cựu cựu, ngài liền nghe mẫu thân ta, ngài đã giúp cả nhà chúng ta nhiều như vậy, nếu không có cựu cựu, cả nhà chúng ta bây giờ đã bị tội. Hôm nay cựu cựu dùng tiền mua lương thực cứu trợ thiên tai cho chúng ta, há có thể không trả tiền cho cựu cựu. Đúng vậy, Cảnh Giật ngươi đừng nói nữa, lần này ta cùng Thanh Dương lại đây, phò mã cũng nhiều lần dặn dò, ngươi mua lương thực bạc, chúng ta nhất định phải trả. Triệu Cảnh Giật đành phải nói, đã như vậy, cứ làm theo lời tỷ tỷ, chỉ là, không cần gấp gáp, lúc nào trong tay có dư giả, lúc nào trả lại là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này không cần ngươi nói, cuộc sống của tỷ tỷ còn phải qua. Thọ An Trường công chúa cười nói, lần này ngươi muốn ở Giang Ninh huyện đợi bao lâu? Triệu Cảnh Giật bưng trà nhấp một ngụm nhỏ, chờ lương thực Tây vực phân phối xong, sẽ hồi kinh. Đôi mắt to xinh đẹp của Thanh Dương quận chúa chớp chớp. Cữu cữu, vậy cữu cữu bỏ được một cô nương à? Sao không đưa cả nhà nàng đến kinh thành? Cách chương.